thích anh một chút. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Giang Kinh Tá cũng không biết là cố ý hay vô ý, mặt Nam Âm đỏ lên. Thấy Giang Kinh Tá đang tươi cười nhìn mình, mặt càng trở nên đỏ hơn. Cô cúi đầu xuống, trong lúc vô ý dư quang nhìn đến son môi cầm trong tay. Nghĩ cũng không nghĩ, Nam Âm dùng ngón trỏ và ngón cái chấm chấm lên son môi. Thừa dịp Giang Kinh Tá không chú ý đến, trả thù anh đã thích như vậy thì tô nhiều lên chút. Không thể cứ để Giang Kinh Tá trêu chọc khiến cô không nói được gì được. Nam Âm đối với chuyện này vô cùng ấm ức. Giang Kinh Tá và Nam Âm trong lúc đó vẫn là có chút khoảng cách. Khi Nam Âm làm ra động tác này, còn nói ra lời như vậy, Giang Kinh Tá phản ứng cực nhanh, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Nam Âm, lực không nặng cũng không nhẹ, lại làm cho Nam Âm không giãy ra được, dễ dàng đoạt lấy son môi trong tay cô. Anh nhìn lướt qua son môi trong tay, bỗng nhiên lại dương mắt nhìn về phía cô. Một bộ dáng muốn cười nhưng lại không cười, nhưng ý cười cùng nghiền ngẫm nơi đáy mắt bán đứng anh. Như vậy không phải rất phiền phức sao? Cái gì? Nam Âm nhất thời có loại dự cảm không tốt, như nghĩ đến gì đó, xoay người nhấc chân muốn chạy. Giang Kinh Tá nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại phía sau. Nam Âm liền không khống chế được dựa vào trên người anh, ngã vào lồng ngực anh. Giang Kinh Tá thuận thế nắm lấy eo Nam Âm, cúi đầu áp xuống, trực tiếp hôn không phải tiện hơn à? Quả nhiên, giống hệt như cô vừa nghĩ, mắt thấy Giang Kinh Tá thật sự muốn hôn xuống. Nam Âm khẩn trương, ánh mắt lướt qua khách hàng bên ngoài tấm rèm, không ít người rõ ràng còn nhìn về phía bọn họ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở Giang Kinh Tá, sợ gì? Anh hôn bạn gái anh thì làm sao? Giang Kinh Tá nói xong, lại cúi đầu hôn Nam Âm. Thời gian hôn lần này rõ ràng còn dài hơn vừa nãy. Nam Âm thậm chí không chút nghi ngờ chính mình có phải nghe được tiếng kinh hô nho nhỏ bên ngoài hay không. Giang Kinh Tá đè lên cánh môi của Nam Âm, tùy ý dùng môi anh hung hăng vuốt ve, giống như muốn đem những vết son mà Nam Âm vừa tô lên, dùng phương pháp như vậy in lên môi của anh. Lại qua vài giây, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn với loại thân mật này, liền thản nhiên tách hàm răng của Nam Âm ra, đầu lưỡi tiến vào trong, tựa hồ còn có thể thưởng thức hương vị nước dừa nhàn nhạt trong miệng Nam Âm. Giang Kinh Tá nhịn không được tùy ý cướp đoạt, như người sống nơi đất khách gặp hạn hán lâu ngày, không thể đợi được mà xông lên. Nhấm nháp suối ngọt thuộc về mình, rèm hơi động, không nhìn rõ được tình hình cụ thể bên trong, nhưng vẫn có thể xuyên qua nhìn ra được Nam Âm ngồi trên đùi Giang Kinh Tá. Hôn vô cùng kịch liệt, một phút hôn lưỡi kịch liệt, không dám quay lén nữa. Cả quá trình quay video tay tôi đều run rẩy, cảm thấy chính mình thật biến thái. Tá ca tha thứ cho em không phải cố ý. Sau khi chủ tài khoản đăng một đoạn video ngắn, rồi bình luận ở dưới video, không ít cư dân mạng chờ cô ấy tiếp tục cập nhật tình hình của Giang Kinh Tá và Nam Âm. Tự nhiên cũng nhìn thấy động thái này, chụp trộm một bức là được. Quay video hôn môi có chút e ưm, thời điểm rời khỏi tiệm lẩu cùng Giang Kinh Tá, cả người Nam Âm đều không được tự nhiên. Lúc hôn Giang Kinh Tá còn bình thường, chỉ là cô ở bên trong điều chỉnh lại cảm xúc. Ai biết được vừa vén rèm lên, đập vào mắt là camera di động. Hôn Giang Kinh Tá là một chuyện, hôn mà bị quay lại là một chuyện khác. Nam Âm và cô gái cầm di động quay đều sửng sốt. Người nọ ngượng ngùng cất di động. Đối mặt với loại chuyện này, da mặt Nam Âm vẫn là có chút mỏng. Nắm lấy cánh tay Giang Kinh Tá, trốn ra phía sau anh. Giang Kinh Tá cũng vui vẻ để Nam Âm đứng sau anh, đưa tay kéo nghiêng cô bảo vệ trong ngực rồi đi ra tiệm lẩu. Một loạt động tác sau khi trải qua miêu tả được truyền lên mạng, lại khiến cho fan ồn ào một trận. Fan vốn dĩ cho rằng tối qua đã được ăn quá nhiều đường rồi, còn chưa kịp tiêu hóa. Ai biết được buổi tối ngày hôm sau, Giang Kinh Tá và Nam Âm cùng chung khung ảnh xuất hiện ở concert của một nhóm nhạc nổi tiếng nào đó. Đề tài này nổ tung như sấm dậy đất bằng. Không ít người lục tục đăng ảnh của Giang Kinh Tá và Nam Âm. Trời ạ, tôi vừa mới cảm thấy thanh âm của người con trai ngồi bên cạnh tôi có chút quen thuộc. Ai biết được vừa quay đầu nhìn liền thấy Tá Ca và Nam Âm Hèn gì thanh âm dễ nghe như vậy, sớm biết thế thì đã tiêu thêm tiền mua vé VIP rồi. Không dễ gì mới gặp được Tá Ca và Âm Âm một lần. Chỉ có thể ở phía sau nhìn bóng lưng của họ. Có điều người đẹp thì đến cả bóng lưng cũng thấy xứng đôi. Góc nghiêng quá đẹp rồi. Tôi cảm thấy không phải tới xem concert, mà là tới xem Tá Ca. Bức tranh này đúng là quá đẹp rồi. Thật sự không muốn đi lên quấy giày. Sau khi kết thúc bản tình ca, tiếp đó đến tiết mục giao lưu. Có fan được nhóm nhạc giúp đỡ thực hiện tâm nguyện, trực tiếp quỳ xuống đất cầu hôn ở trước mặt mọi người. Cho nên không khí ở hiện trường vẫn vô cùng sôi nổi. Cũng thật trùng hợp, trong đợt giao lưu thứ hai, giọng ca chính của nhóm nhạc giơ tay lên lập tức chỉ lên người Giang Kinh Tá. Tiếng hô hào dậy sóng khắp nơi, mấy thành viên của nhóm nhạc trong lúc thì thầm với nhau cũng hiểu một ít tình hình. Ví dụ như, người bọn họ chỉ là một minh tinh trong nước. Lại ví dụ như, người ngồi bên cạnh anh ta là người bạn gái anh ta vừa công khai gần đây. Who would you most like to say something to at this moment? Your family, girlfriend, brother or someone else? Vào giờ phút này, người bạn muốn nói gì đó nhất là ai? Người nhà của ngươi, bạn gái, anh em hay là những người khác? Nghe tới hai chữ bạn gái, không ít cô gái trẻ tuổi không kìm được mà kêu lên. Ánh mắt hâm mộ thỉnh thoảng lại đảo quanh trên người Nam Âm. Một bên có nhân viên công tác đưa micro tới. Giang Kinh Tá đứng lên. Khán giả ở phía sau nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tiếng hét dậy sóng cả một vùng. Nam Âm bị anh lôi kéo, ngơ ngác đứng lên theo. Tay Giang Kinh Tá từ cổ tay Nam Âm đi xuống, dán sát lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau đặt bên đùi, cúi đầu nhìn về phía Nam Âm, còn nhìn vô cùng chuyên chú, nghiêm túc, nhìn một màn này, không ít người liền nhìn ra Giang Kinh Tá muốn nói gì với Nam Âm. Có vài người thậm chí lộ liễu giơ di động lên chuẩn bị quay lại một màn mang tính chất lịch sử này. I want to marry you. Have children, living together, grow old, die, and be buried together. Anh muốn kết hôn với em, sinh con, sống cùng nhau, mãi cho đến khi già đi, đến khi chết đi, cùng nhau hạ táng. Trời à, mẹ nó. Lời vừa nói ra, không chỉ fan hét lên, đến ngay cả Nam Âm, chỉ cảm thấy trong tai tràn ngập vô số âm thanh. Nhưng mà chỉ có thanh âm của Giang Kinh Tá là không ngừng khuếch đại. Lặp lại, không thể xem nhẹ bỏ qua. Nam Âm, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau nhé. Em đồng ý không? Âm thanh micro khuếch đại, khiến cho thanh âm của Giang Kinh Tá truyền đến từng góc một trong hiện trường. Đặc biệt là anh còn đổi thành tiếng Trung. Lần này, ngoại trừ thành viên của nhóm nhạc, tất cả mọi người đều nghe hiểu. Đều làm chứng, Nam Âm kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn. Cô cũng không rõ là vì cái gì. Khoảnh khắc này, ở nơi này, cô có một cỗ xúc động muốn khóc. Tất nhiên rồi, xung quanh đều là tiếng hò hét ầm ĩ, thanh âm Nam Âm không nhỏ không lớn. Giọng còn nghẹn ngào, chỉ truyền đến tai mấy người ngồi gần đó. Còn có cả Giang Kinh Tá. Nam Âm, em có đồng ý không? Giang Kinh Tá bất ngờ giơ micro lên lại nói một câu. Lúc này mới trực tiếp đưa tới bên môi Nam Âm. Hiểu được ý của Giang Kinh Tá. Nam Âm đưa tay nắm lấy tay Giang Kinh Tá đang cầm micro. Bao lấy mu bàn tay anh. Hướng micro nói ra. Em đồng ý. Kiss. Kiss. theo một tiếng này của Nam Âm, mọi người không hẹn mà cùng hét lên. Giang Kinh Tá đem Nam Âm sắp khóc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi vài câu, sau đó khoát tay, giơ micro bảo mọi người thưởng thức buổi biểu diễn của nhóm nhạc. Không nên giọng khách át giọng chủ. Sau khi trả lại micro cho nhân viên công tác, liền kéo Nam Âm ngồi xuống. Đợi buổi biểu diễn kết thúc đã là 1-2 giờ sau. Chủ đề liên quan đến Giang Kinh Tá và Nam Âm vẫn vô cùng hot. Cũng rất nhanh liền có động tĩnh mới lên hot search. Giang Kinh Tá, lần đầu tiên livestream, đại khái không dự đoán được đã khuya như vậy rồi mà anh còn chưa đi ngủ. Mấy phút bắt đầu còn chưa có ai xem, có lẽ do không ngừng lên hạng trên hot search. Hơn nữa một truyền 10 10 truyền trăm. Số người vào xem livestream tăng lên nhanh chóng, thậm chí hình ảnh cũng hơi đơ. Phúc Lợi ngủ muộn sao? Yêu anh tôi quá, mẹ nó ha ha ha, thế mà lại livestream. Anh tôi nhìn qua tâm tình rất tốt, là bởi vì hôm nay cùng Nam Âm đi xem concert sao? May mà trước khi ngủ lướt Weibo một lần, bằng không đã bỏ lỡ rồi, nhất định phải kết hôn a. Tôi độc thân cũng không sao cả. CP mà tôi chèo thuyền nhất định phải hạnh phúc trong màn ảnh. Giang Kinh Tá mặc áo ngủ màu xám, đeo kính tựa vào đầu giường, tươi cười với fan xem livestream. Sau khi chào hỏi cũng không nói gì thêm. Ngược lại fan, từng bình luận trong khu bình luận không ngừng hiện lên. Dường như chưa đến 1-2 giây, đã có bình luận mới liên tục đi lên. Giang Kinh Tá nhìn thoáng qua bình luận trên màn hình, ho một tiếng rồi nói, hôm nay cũng chỉ là muốn livestream một chút, nói về những tin đồn không đúng sự thật về tôi và Nam Âm ở trên mạng. Trong buổi biểu diễn, tin tức Giang Kinh Tá ngỏ lời muốn kết hôn với Nam Âm truyền ra. Trên mạng liền nháo muốn lật trời, trực tiếp nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, thậm chí còn khủng bố hơn trước nhiều. Kết hôn, thật ư, còn cho rằng tuổi còn nhỏ, tôi có thể đợi đến lúc chia tay, hẹn hò cũng không là gì, vậy mà kết quả lại là anh muốn kết hôn, bị minh tinh hai chữ nào đó cho uống mê hồn dược rồi sao? Trước kia đáng lẽ không nên chỉ bôi xấu trên mạng, nên trực tiếp khiến cô ta rời khỏi giới giải trí mới đúng. Đỡ phải quay lại quyến rũ anh tôi, trời ạ. Anh bị đào hố rồi sao? Xem ra kỹ thuật trên giường của Nam Âm thật rất giỏi. Trả lời, đừng nói như vậy, nói thế khác nào lôi tá ca vào. Trả lời, anh ấy để ý sao? Anh ấy để ý thì đã không hẹn hò với Nam Âm rồi, lời đồn trên mạng nửa tốt nửa xấu. Giang Kinh Tá lướt xem, thời điểm nằm trên giường thật sự không nhịn được nữa. Liền livestream. Những lời tôi nói tối hôm nay các bạn có thể xem là những lời của một người chưa trưởng thành. Không giống như lời của một minh tinh lưu lượng trong mắt các bạn. Hoặc thậm chí có vài người cho rằng tôi đang công khai khiêu khích fan. Nhưng đây là những lời tôi muốn nói nhất với các bạn. Đầu tiên, tôi và Nam Âm là tôi theo đuổi cô ấy. Cho nên hy vọng các bạn không bịa đặt nói cô ấy quyến rũ tôi. Không có chuyện đó, là tôi dính lấy không tha, là tôi ép cô ấy đồng ý ở bên tôi. Còn có, vào cái tối ở bên nhau đó, tôi không nhịn được hôn cô ấy một cái. Nhưng đến bây giờ, tất cả động tác thân mật chỉ dừng lại đến việc hôn môi. Những cái khác không có, toàn bộ đều không có. Điểm ấy cũng không ai rõ ràng hơn tôi. Cuối cùng, mặt anh vốn càng mang theo chút cười nhạt lại dần trở nên nghiêm túc. Mím môi, nhìn thẳng vào ống kính. Tôi vô cùng cảm ơn sự yêu thích của các bạn. Cũng cảm ơn các bạn cùng tôi trưởng thành. Không có các bạn, sẽ không có Giang Kinh Tá của ngày hôm nay. Nhiều năm như vậy rồi. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa bày tỏ lời cảm ơn rõ ràng. Bởi vì tôi cảm thấy những thứ đó rất giả tạo. Cho nên tôi cố gắng quay phim, cố gắng trở nên tốt hơn, để chứng minh với các bạn, Giang Kinh Tá mà các bạn thích, anh ta thật sự đáng giá để các bạn thích. Tôi biết rất nhiều fan rất khó chịu với chuyện tình cảm của tôi. Tôi không quá hiểu vì sao, nhưng tôi cảm ơn những người đã từng thích tôi. Các bạn tới tôi hoan nghênh, các bạn rời đi tôi cũng không giữ lại. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đợi đến một ngày nào đó tôi đủ tốt rồi, các bạn sẽ lại trở về. Tôi rất yêu thích diễn xuất, bởi vì nhờ diễn xuất mà tôi quen được các bạn, quen được rất nhiều bạn tốt trong giới. Nhưng so với tất cả, tôi càng yêu Nam Âm hơn. Ở bên cô ấy, tôi vui vẻ vô cùng. Mọi người biết khoảnh khắc tôi hôn cô ấy tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ, đoạn tình cảm nảy mầm từ thời thiếu niên, đến bây giờ đã tròn 5 năm rồi. Cuối cùng tôi cũng được hôn người tôi muốn hôn. Khoảnh khắc đó, bảo tôi lập tức chết đi tôi cũng đồng ý. Tôi thậm chí muốn đưa mạng của tôi cho cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Cách chương.